Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu là phía trước một khác, thiên đạo quái vật không phải nhằm vào chân võ đãng ma đại đế mà là nhằm vào Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cũng chỉ có thể lựa chọn lợi dụng tế đàn trốn đi phương thế giới này. Nhưng bây giờ, tình huống đã phản đi qua, cũng không thấy hắn có quá nhiều động tác, dòng sông thời gian liền ầm vang gào thét, thoát ly thiên đạo quái vật trưởng khống, không gian tự nhiên mà vậy bài xích, để thiên đạo quái vật vĩnh viễn cũng không có cách nào tới gần Đường Huyền Minh thân thể. Nếu là tại chân thực giới bên trong, Đường Huyền Minh thật giống như ném ra một đạo 1+1 chẳng khác nào mấy đề toán. Bỉ Ngạn người hô hấp ở giữa liền có thể đột phá cự ly, đem Đường Huyền Minh hành hung một trận. Nhưng bây giờ, đây là ta sân nhà ha. Cho dù ta thao túng thiên địa quy tắc không bằng các ngươi, nhưng ta là moderator, mà các ngươi đều không phải. Thiên địa quy tắc điên cuồng biến hóa, hoàn toàn thoát ly thiên đạo quái vật trưởng khống. Đường Huyền Minh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, vô số nham thạch có trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ thành một tòa cự đại ngũ chỉ sơn, đem thiên đạo quái vật trấn áp tại bên dưới. Mà tại người thường kia không có cách nào quan trắc được ngũ chỉ sơn nội bộ, vô cùng vô tận thiên đạo quy tắc điên cuồng vặn vẹo biến hóa, thật giống như một cái vĩnh hằng biến ảo lượng, mãi mãi cũng không có một cái chân thực dài, trừ phi có thể một nháy mắt dựa vào bạo lực đem tương ứng quy tắc đánh nổ. Bằng không thì, trên lý luận thiên đạo quái vật vĩnh viễn cũng không có cách nào phá phong mà ra. Mà nghĩ muốn mạnh mẽ đem thiên địa quy tắc đánh nổ, có tất nhiên phải có một nháy mắt oanh bạo toàn bộ thế giới lực lượng. Mà lực lượng như vậy, cho dù là Bỉ Ngạn người cũng không có. Ùng ụp, chân võ đãng ma đại đế không phong độ chút nào nuốt một miếng nước bọt, cảm thấy chân chính rung động, hoài nghi ánh mắt của mình cùng ký ức đều xảy ra vấn đề. Một trường trấn áp một vị Bỉ Ngạn người, làm sao sẽ có nhân vật như vậy? Đã tới tạo hóa viên mãn, hắn đối với Bỉ Ngạn người cũng không xa lạ gì. Năm đó với tư cách đạo tôn đồng tử thời điểm, hắn cũng được chứng kiến đông đảo Bỉ Ngạn người. Vì vậy hắn biết rõ, Bỉ Ngạn người mặc dù có cảnh giới phân chia, nhưng thực lực bình thường đều chênh lệch không nhiều. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn dạng này vượt qua lẽ thường chung quy là số ít. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người thực lực đều không khác mấy. Một trận chiến đấu, khó phân thắng bại, nhưng bây giờ, hắn thấy cái gì? Một vị cường đại Bỉ Ngạn người bị vị kia thần bí thanh niên một trưởng trấn áp. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn là ai? Chẳng lẽ là một vị đạo quả, một vị siêu thoát giả? Hắn một lần nữa trở về, biết rất rõ ràng cái suy đoán này không đáng tin cậy, hoàn toàn không đúng, nhưng chân võ đãng ma đại đế trong lòng không khỏi liền toát ra ý nghĩ như vậy. Thực sự là sự tình trước mặt cho hắn rung động quá lớn, để hắn tư duy logic đều trở nên có chút hỗn loạn. Thiên đạo quái vật thần trí không rõ, nhưng lại thế nào thần trí không rõ cũng là Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật. Chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể đủ đối kháng Bỉ Ngạn. Đây là không thể bàn cãi đạo lý, nhưng đối kháng không có nghĩa là áp chế cùng phong ấn. Trừ phi chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng, bằng không thì căn bản không làm được đến mức này. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, phong ấn trở thành Bỉ Ngạn người ma Phật A Nan đều cần cự dung chuyển lớn, để linh sơn nơi đó thể hiện ra đi liền đáng sợ động tĩnh. Trung cổ đều phát sinh tai họa thật lớn, mà bây giờ, lấy chân võ đãng ma đại đế ánh mắt đến xem, thiên đạo quái vật bày ra thực lực cũng không kém cỏi với ma Phật A Nan. Kết quả lại ngày đêm khác biệt, hắn đến cùng muốn làm gì? Đem chân thực giới toàn bộ nuốt mất, đáng sợ như vậy vực ngoại tà ma, làm sao sẽ không có người chống cự? Chân Võ Đãng Ma Đại Đế trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Đạo Đức Thiên Tôn đâu? Thời gian ngược dòng nhất định là bởi vì Đạo Đức Thiên Tôn. Liền hắn cũng ngăn không được cái này đáng sợ thiên ngoại tà ma sao? Đối với Bỉ Ngạn, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế mặc dù hết sức quen thuộc, nhưng còn chưa đạt tới như thế cảnh giới. Cuối cùng không có cách nào phỏng đoán, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Đường Huyền Minh vụng trộm hoàn thành giao dịch. Hắn hoàn toàn không hiểu, tâm tình trong tuyệt vọng, hắn chợt thấy một bút to lớn rìu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lòng không khỏi sinh ra hy vọng, Thiên Chu Phủ, có Bỉ Ngạn người tại ra tay. Thảo Nguyên Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa mộng bức nhìn xem đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa Thiên Chu Phủ đột nhiên không nhận khống chế của hắn bay vút lên trời. Đồng thời nỗ lực trình độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đáng sợ. Trong tay hắn chỉ có thể nắm giữ địa tiên cấp bậc thực lực Thiên Chu Phủ phi thăng bên trong. Khí tức liên tiếp trèo thăng, không đến một lát liền đã bước vào truyền thuyết, sau đó đăng đến tạo hóa. Sau đó tiến vào một phương hắn căn bản không có biện pháp phỏng đoán cảnh giới. Chân Võ Đãng Ma Đại Đế hai mắt tỏa sáng, sau đó lại ảm đạm xuống. Cho dù nỗ lực về sau nắm giữ Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng tuyệt thế thần binh, không có chủ nhân trưởng khống, cũng chỉ có thể ngăn trở Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật một kích. Kích thứ hai liền lại bởi vì không có có sức mạnh mà rơi xuống cảnh giới kia. Bằng vào một thanh tuyệt thế thần binh căn bản không đối kháng được cái kia đáng sợ tồn tại. Nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng, Chân Võ Đãng Ma Đại Đế cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía chuôi này rìu. Hy vọng tiếp sau đó sẽ có một kỳ tích phát sinh. Thiên ngoại tà ma nếu là không có người ngăn cản, một khi đem toàn bộ chân thực giới mang theo cửu u cùng chư thiên vạn giới tất cả đều luyện hóa, tất cả mọi người đều sẽ tại trận này biến cố bên trong chết đi. Không có ngoại lệ, keng, rìu càng thăng càng cao. Tại đến bầu trời chỗ cao nhất thời điểm, đột nhiên duỗi ra một cái thon dài trắng tinh đại thủ. Thiên Chu Phủ hoàn toàn khôi phục thời điểm đã có hơn vạn trượng. Nhưng ở bàn tay lớn kia trong tay, lại y nguyên như cùng một chuôi tiểu xảo tinh xảo rìu. Tại Chân Võ Đãng Ma Đại Đế đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt, cái kia rìu một bổ xuống, hấp thụ trước đó thiên đạo quái vật thất bại kinh nghiệm. Cái này một búa không có vận dụng bất kỳ quy tắc, hoàn toàn là nhất là ngang ngược bạo lực nhất lực lượng. Đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đi vào phương thế giới này về sau, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật nhìn chăm chú, sau đó bị một bàn tay theo chết. Cố gắng muốn trở thành con cờ của bọn hắn, mà không phải tùy thời đều có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian xóa đi tồn tại. Đem hiện tại cuối cùng thoát khỏi quân cờ thân phận, có thể lấy kỳ thủ thân phận quang minh chính đại đứng ở chỗ này, cùng cái khác kỳ thủ quyết đấu. Đây là 10 phần để người chân quý cơ hội, tới tốt lắm. Hắn không tránh không né, chính diện một quyền đánh tới, quyền thượng mảnh vỡ thời gian bay múa, Thiên Chu Phủ bị dòng sông thời gian bao phủ, khí tức bắt đầu không ngừng suy sụp, thời gian giống như đang lùi lại, nhưng không phải cả phiến thiên địa, mà chỉ có Thiên Chu Phủ. Chuôi này rìu sau một lát liền bị Đường Huyền Minh đem khí tức áp chế ở địa tiên cấp bậc, giống như lại đến vừa mới tại Cổ Nhĩ Đa trong tay thời khắc. Cầm trong tay Thiên Chu Phủ vị kia tồn tại ứng biến đồng dạng cực nhanh. Thiên Chu Phủ hóa công kích là phòng ngự, hoành ngăn tại trên cánh tay. Cho dù Thiên Chu Phủ không có Bỉ Ngạn lực lượng, cũng là Bỉ Ngạn cấp bậc chất liệu, phòng ngự tính được là đỉnh tiêm. Cong, cái kia thon dài hữu lực nắm đấm thẳng tiến không lùi, oanh kích trên Thiên Chu Phủ. Tại Chân Vũ Đại Ma Đại Đế rung động trong ánh mắt, cái kia một thanh Bỉ Ngạn cấp bậc tuyệt thế thần binh rung động kịch liệt. Sau đó lưỡi búa băng liệt, bắn tung ra ba mảnh vụn. Hắn làm sao sẽ bị động như vậy? Có thể nắm giữ Thiên Châu búa, để Thiên Chu phủ khôi phục Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng. Nắm giữ Diều tồn tại làm sao nói cũng là một vị Bỉ Ngạn người. Hắn làm sao sẽ yếu như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?